Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 9, bênh vực người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, Vương Hữu Nghiệp đem trên bàn rượu hướng Cố Tinh Phương hướng đẩy đẩy, ta thực vừa lòng ngươi hình tượng, đại ngôn sự sẽ suy xét, chỉ là muốn xem ngươi có hay không thành ý. Tề Tu duỗi tay đem bình rượu ôm vào trong ngực, đầy mặt ý cười. Ta kính đã lâu Vương Tổng đại danh, hiện tại đã có cơ hội, tình nghĩa đều ở rượu, ta làm, ngài tùy ý. Cố Tinh đứa nhỏ này đối cồn dị ứng, ngài đại nhân có đại lượng, xem ở ta mặt mũi thượng. Vương Hữu Nghiệp cánh tay đáp ở bên cạnh lưng ghế thượng, khinh thường cười thanh. Tề Tu nói hắn căn bản không tin, Cố Hằng Viễn cái này đương cha cũng chưa nói Cố Tinh sẽ cồn dị ứng, lấy cớ tìm cũng quá lạn, chỉ nói. Hiện tại này xã hội, như thế nào như vậy nhiều người cồn dị ứng, còn đều làm ta đụng phải, ngươi tính thứ gì, muốn ta cho ngươi mặt mũi. Suy, Tề Tu ôm bình rượu cánh tay cơ bắp cứng đờ cường cười. Vương Tổng nói rất đúng, này rượu tính cho ngài bồi tội ngài xem được không? Nói liền phải rót rượu, bên cạnh vươn một con thon dài trắng nõn tay, đem Tề Tu thủ đoạn ngăn chặn, là Cố Tinh. Kỳ thật Cố mẫu để lại cho nguyên chủ đồ vật rất nhiều, cho dù mấy năm nay bị Cố Hằng Viễn lừa gạt không ít nhưng của cải vẫn phải có. Nguyên chủ sẽ không dùng, nhưng Cố Tinh lại tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Hôm nay này đại ngôn cậu sẽ ký xuống tới, vẫn là làm Vương Hữu Nghiệp cầu hắn thiêm, cũng không cần Tề Tu như vậy ăn nói khép nép. Cái này thiệt tình quan tâm chính mình trung niên nhân, Cố Tinh nhưng luyến tiếc làm hắn không tôn nghiêm cầu người. Lúc này hối hận liền phiếm lên đây. Vốn dĩ tưởng cấp Tề Tu một kinh hỉ, không thể tưởng được Vương Hữu Nghiệp có thể hỗn chướng đến cái này phân thượng. Cố Tinh, Tề Tu sắc mặt nghiêm túc chút nhưng nhìn đến Cố Tinh thần sắc lại không cấm có chút giật mình lăng. Mới quá 18 tuổi thiếu niên, mặt mày thượng có vài phần thanh trĩ dấu vết nhưng giờ phút này sắc mặt lãnh trầm hơi tức giận khí bộ dáng, thế nhưng làm người có vài phần nhút nhát. Tề ca an tâm, ta hiểu rõ. Cố Tinh nói, bị liên tiếp khiêu khích Vương Hữu Nghiệp không kiên nhẫn. Nếu là không uống liền nhân lúc còn sớm cốt đi, liền như vậy điểm năng lực cũng muốn ta đại ngôn. Cố Tinh, ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm. Đang ở lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trầm thấp lười biếng thanh âm. Hỏi thăm cái gì, ngươi ở rác rưởi phân loại số loại nào? Cao lớn nam nhân một tay cắm túi, một thân lạnh lẽo khí thiên thân màu đen áo sơ. Mi cổ áo dài hai viên khấu, lộ ra nửa thanh xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ làn da, có khác một loại không kiềm chế được hãn dã hương vị. Trình Đông Húc nguyên bản chỉ là ra tới rời rạc tâm tình, trên lầu còn có nhất bang huynh đệ đâu, quay đầu lại còn phải trở về Cố Tinh đang làm cái gì hoặc gặp người nào, lòng hiếu kỳ là có một chút nhưng cũng không tính toán để ý tới. Chỉ là mới hướng lên trên đi rồi hai cái bậc thang, ghế lô không biết cái nào ngu xuẩn, nói chuyện càng ngày càng không xuôi tai. Hắn người này rất mạnh lãnh địa ý thức cho dù Cố Tinh ở hắn nơi này so đầu giường kia chản đèn quan trọng không bao nhiêu, nhưng trước mắt còn bãi trong phòng, liền không chấp nhận được người hèn hạ. Đen như mực mắt quét liếc mắt một cái Cố Tinh, có chút hận sắt không thành thép không vui dường như. Trong tay không phải có cái gì, chiếu đầu tạp sẽ sao, lộng chết lộng tàn ta cho ngươi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chính là có một loại khó có thể miêu tả mùi máu tươi nói, phảng phất chớp mắt thời gian việc này cũng liền làm. Đã đứng lên Vương Hữu Nghiệp chân mềm nhũn, run rẩy mở miệng. Trình thiếu, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Trên trán lăn giọt mồ hôi cũng bất chấp sát tựa cầu cứu tựa chịu thua nhìn về phía Cố Tinh. Thiếu niên lúc này mới chậm gì gì trở về cái lời nói. Ân, nhớ kỹ, lời này là trả lời Trình Đông Húc vừa rồi. Trong tay không phải có cái gì. Kia một đoạn, hai người một người cao lớn tuấn đỉnh, một cái tuyển tú như ngọc rõ ràng phong cách khác biệt giờ phút này lại có một loại quỷ dị bình tĩnh cảm. Tề Tu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đột nhiên vào cửa nam nhân có chút quen mắt khí chàng lại quá cường, hắn không quá dám mở miệng. Cố Tinh kỳ thật là không quá bình tĩnh, nguyên nhân chủ yếu là thế giới này đồng tính quan hệ được đến đại chúng tán thành truyền thông, thư tịch từ hoa hòe loè loẹt giới thiệu tác cậu một đầu phế liệu. Hiện tại này phế liệu chính mình sản lương, tỷ như tưởng ở Trình Đông Húc thẳng thắn trên mũi hoạt thang trượt xương quai xanh du cái vịnh gì đó tiểu lời cợt nhả chính trôi chảy ở trong đầu cậu soát làn đạn đâu. Còn có chính là Cố Tinh tâm nói, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Trình Đông Húc. Hai người phía trước gặp mặt duy nhất địa điểm là hãn hải quốc tế, người này hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu mặt người dạ thú, không thể tưởng được mặc quần áo cũng có như vậy nút thắt không hề ở hầu kết chỗ phong cách không có về điểm này cấm dục cảm giác nhưng thật ra làm người càng muốn. Chợt Cố Tinh ngoan hề hề ứng này một câu Trình Đông Húc ngoài ý muốn chi chi xương cung mày, đảo cười. Hắn tùy tay túm trương ghế dựa ngồi, một tay chi cằm. Trong nhà tiểu bằng hữu không hiểu chuyện ta cho ngươi mặt mũi, có sẵn rượu uống đi. trong nhà Tiểu Bằng Hữu. Vương Hữu Nghiệp hận chết Cố Hằng Viễn, nếu sớm biết rằng Cố Tinh có thể leo lên Trình Thiếu, cho hắn 800 cái lá gan cũng không dám làm cái gì. Nga, hắn đã biết, khó trách Cố Hằng Viễn chính mình không ra tay, nguyên tưởng rằng là sợ ảnh hưởng phụ tử chi tình, không chuẩn là càng sợ đắc tội Trình Thiếu. Trong lòng sông cuộn biển gầm hối hận, Vương Hữu Nghiệp rốt cuộc run rẩy cánh tay đem bình rượu từ phủi đi lại đây. Cố ý chuẩn bị đổ cao rượu trắng, uống một chén dạ dày đều nóng rát đau, một lọ từ đi xuống mệnh đến không nửa điều, chính là không uống, thật không cái kia lá gan. Cố Tinh là như thế nào đi theo Trình Đông Húc, trong vòng trừ bỏ Cố ra, chỉ có Trình Đông Húc bên người vài người biết. Giống Vương Hữu Nghiệp như vậy còn với không tới Trình Đông Húc trước mặt liền mơ hồ gặp lần này tội. Di động vang lên, Trình Đông Húc tâm nói trên lầu thúc giục đứng lên. Nhìn chằm chằm hắn uống xong, nửa chết nửa sống nói. Ném bệnh viện đi, Trình Đông Húc ngước mắt lực giống nhau tề tu còn không có phản ứng lại đây hắn phân phó cái gì, đã theo bản năng nói một câu. Tốt, Trình Đông Húc ra cửa, phản ánh lại đây Cố Tinh còn ở ghế lô, xem đi qua. Còn không đi, Cố Tinh đối lộ ra mặt khác một mặt Trình Bá luôn có điểm thèm, đối tề tu bảo đảm Trình Đông Húc là người quen, chính mình thực an toàn, lúc sau đi theo người lên lầu. Trên lầu ghế lô cùng Cố Tinh kia một tầng rõ ràng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên lai thế giới, Cố Tinh là trong vòng người xuất sắc như vậy địa phương kiến thức quá rất nhiều, tập mãi thành thói quen thực biểu tình thực bình tĩnh. Trình Đông Húc đẩy cửa trước quay đầu lại, bên trong là mấy cái quen biết bằng hữu, nguyên bản cho rằng muốn quá hai người thế giới Cố Tinh, đối giao bằng hữu cũng không có hứng thú, ngủ không hương sao. Còn tưởng rằng anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau, nên lấy thân báo đáp. Quả nhiên, cậu vẫn là quá tuổi trẻ. Ghế lô cách âm quá thực hảo, môn đẩy ra mới có ầm ĩ sóng nhiệt đánh tới. Cố Tinh thật lâu không có trải qua quá loại này cãi cọ ồn ào nơi, tâm nói thật là quá bất lợi với dưỡng sinh, giữa mày liền không tự chủ được nhíu nhíu. Trình Đông Húc không thể nghi ngờ là những người này chung tiêu điểm, hắn vừa xuất hiện hơn phân nửa người nhiều ánh mắt liền thổi qua tới. Lại nhìn đến Trình Đông Húc phía sau lùn nửa cái đầu thiếu niên, có không ít người thở hốc vì kinh ngạc, có nguyên nhân vì Trình Đông Húc lần đầu tiên dẫn người tới tụ hội duyên cớ, cũng có kia thiếu niên bạch áo thun hiu nhàn quần, môi hồng răng trắng mắt hạnh trong suốt, sống sờ sờ một viên lưu ly hạt châu thành tinh kinh diễm. Chu ca, Húc ca bên người cái kia, có chuyện tốt người hỏi hôm nay tích cóp cục Chu Duẫn chi. Nói đến một nửa, lại phát hiện bên người nam nhân tuấn Mỹ có chút tà khí khuôn mặt có không chút nào che giấu chán ghét chi sắc. Bên kia, Tiêu Dẫn đang có một đáp không một đáp nghe bên người Tiểu Minh Tinh nói chuyện, nhìn đến vào cửa hai người, một tay đem Tiểu Minh Tinh đẩy ra thần sắc phức tạp. Nhưng thật ra so với ta tưởng tượng có bản lĩnh, cách trương.